Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 755, tay xé kiếp lôi. Lâm Phong phối hợp vỗ tay, trêu đến Lâm Nhược Vũ hắc hắc hắc nở nụ cười. Tín hiệu nhanh chóng bắn thiên địa, U Minh Hải cái này một khoảng trời đen nghịt, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Cái này mai tín hiệu khiến cho chân trời sáng lên, cũng không lâu lắm công phu, liền có hợp thể cảnh trận đạo cao thủ chạy đến, còn lại cảnh giới cao thủ tốc độ chậm hơn, không có nhanh như vậy tới. Thái Sơn Vương thế mà cũng tại những cao thủ này bên trong. Giờ phút này hắn thô cuồng khuôn mặt, một mặt lửa nóng, xoa xoa tay trưởng nói, đại tỷ đầu, cần chúng ta hỗ trợ sao? Lâm Phong một chút mộng bức, con hàng này lúc trước còn một bộ chết cha mẹ khuôn mặt. Hiện tại thế mà bày ra loại này bộ dáng tới, giật mình Lâm Phong cũng trận, trong lòng hắn không khỏi nhảy một cái, vội vàng hướng phía Lâm Phong bái một cái, biểu lộ mười phần ngưng trọng. Đương kim trên đời, trận đạo tu vi nàng nhất phục Lâm Nhược Vũ, thực lực phương diện sợ nhất Lâm Phong. Liền ngay cả cái khác cao thủ cũng là như thế. Ta muốn đem cái này một mảnh trận pháp nhận thầu. Lâm Nhược Vũ vung tay lên, chỉ vào toàn bộ U Minh Hải hô lên. Thái Sơn Vương một bộ tiểu đệ bộ dáng, hưng phấn nói, tốt, chúng ta đều nghe đại tỷ đâu. Lâm Phong trợn trắng mắt, cái này đậu bỉ, đây vốn chính là nhà các ngươi sản nghiệp, hiện tại thế mà giúp người ngoài nhận thầu, ngươi cũng coi là cái kỳ hoa. Thái Sơn Vương theo sát lấy còn nhìn một chút những người khác, một bộ uy hiếp bộ dáng, nếu ai không đồng ý, xem chừng hắn lập tức liền muốn động thủ đánh người. Đừng nhìn Lâm Phong là làm thế nhất hung, có thể xưng cử thế vô song, nhưng Thái Sơn Vương cũng không khá hơn chút nào. Hắn dù sao cũng là U Minh Hải xuất thân, vẫn là một đảo chi chủ, tuyệt không phải là hư danh hạng người. Muốn nói duy nhất khổ cực địa phương, chính là tại lúc trước hắn có Lâm Nhược Vũ, tại hắn về sau có Lâm Phong đi, lục tục có vạn tượng cảnh cao thủ chạy đến, đều là một bộ lấy Lâm Nhược Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Lâm Nhược Vũ nhìn cảnh giới cao người đến không sai biệt lắm, bận bịu móc ra một cái bàn lớn, mở ra một chương lớn giấy viết vẽ lên đến. U Minh Hải trận pháp, nàng đã quan sát qua, có một chút ý nghĩ, bản thân cần cải biến hoàn thiện địa phương không nhiều, nhưng muốn đem trận pháp hóa thành mình, còn cần tại chi tiết làm chút cải biến, nàng không cần tự mình động thủ, chỉ cần khiến cái này cao thủ trước biết được như thế nào động thủ, lại mang theo một bộ phận người đi bố trí là được. Cuối cùng từ nàng đến nghiệm thu là đủ. Lâm Nhược Vũ ngược lại không lo lắng Thái Sơn Vương quay giáo. Dù sao trong đầu của hắn cũng ký túc lấy Lâm Phong thần thức phân thân. Một khi Lâm Phong làm cái suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể một mệnh ô hô. Lấy Lâm Phong thần thức cường độ, dù cho là trường sinh tiên cao thủ đều phải nuốt hận. Tiếp theo, hắn đã nhận mệnh, chỉ muốn đi theo Lâm Nhược Vũ học chút trận đạo tri thức, nghiên cứu trận pháp người, tâm tư tất nhiên linh hoạt, không có khả năng nghịch thiên mà vì đó, đã không phản kháng được vận mệnh, còn không bằng nằm xuống tiếp nhận, tội gì dãy dụa đâu. Theo Lâm Phong, có những cao thủ này chấp hành, U Minh Hải trận pháp sợ là không được bao lâu liền sẽ rơi vào Lâm Nhược Vũ trong tay. Cái này cũng cho tương lai ứng đối tên kia cao thủ tăng lên một chút chắc chắn. Nói đến, giật đồ giành được mình như thế triệt để, thiên hạ hẳn không có mấy người, chẳng những trộm nhà của người khác, thậm chí ngay cả người khác nhiều năm như vậy bố trí đều dự định đoạt tới. Cũng thật sự là không có người nào. Lâm Nhược Vũ đợi ở chỗ này, Lâm Phong liền sẽ một mực bồi tiếp nàng. Nếu như Lâm Phong không rảnh, chính là đại sư tỷ tới. Chỉ bất quá nàng gần nhất tại điều giáo mấy cái dịch ra tiểu bối, tạm thời không rảnh. Lâm Phong tu vi té ngã hợp thể cảnh nhất phẩm thời điểm hoàn toàn chính xác để rất nhiều người kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới thiên hạ còn có khủng bố như thế công pháp, vậy mà có thể bước ra 7 cái tiểu cảnh giới thực lực, khiến cho như Lâm Phong như vậy ngoan nhân đều rơi xuống cảnh giới. Ngược lại là không có người nào suy nghĩ nhiều, cũng không ai dám thừa dịp cái này cơ hội đi thu Lâm Phong đầu. Bởi vì hắn cảnh giới rơi xuống về sau, không có thời gian vài ngày liền bắt đầu tăng trở lại. Thấy đám người trợn mắt hốc mồm, lúc này mới thời gian vài ngày, liền lại là hợp thể cảnh tứ phẩm. Đơn giản cũng không phải là người tài giỏi sự tình. Cũng may Lâm Phong trên thân phát sinh không thể tưởng tượng nổi quá nhiều. Mọi người dần dần đều quen thuộc, cũng chết lặng, Lục sư tỷ gần nhất cũng có phải bận rộn sự tình. Tiến đánh U Minh Hải là nàng cho phép, còn hạ đại lực khí, lấy nàng tính cách, tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận ở trong đó vấn đề. Ai cũng không biết tên kia trường sinh tiên cao thủ khi nào xuất hiện. Trước mắt chỉ có nghĩ biện pháp để thần hoàng lão tổ tỉnh lại. Tần quốc lão tổ tạm thời không cân nhắc, hắn nội tình không kịp thần hoàng lão tổ, cho nên Hứa Linh Vân vẫn luôn đang nghiên cứu đan dược. Thu hết U Minh Hải đồ tốt về sau, vậy mà thật bị nàng vay mượn khắp nơi, làm ra một phần cửu chuyển kim đan vật liệu tới. Những ngày này nàng đều tại luyện đan. Từ đối với thực lực bản thân tự tin, nàng tương đương lạnh nhạt, nói rõ mình có thể giải quyết, không cần Lâm Phong nhúng tay. Theo Lâm Phong, Lục sư tỷ đây là bắt đầu bành trướng. Nàng đã luyện đan đã nhiều ngày, Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ nhìn sang cái hướng kia, nhìn xem có cái gì dị biến sinh ra. Một ngày này liếc nhìn lại thời điểm, liền phát giác kia một phiến thiên địa bị lôi vân bao phủ. Lúc này phi thân tiến về, đồng dạng phát giác được người cũng không ít, đều nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Chân trời lôi kiếp rủ xuống, một kích liền đem Hứa Linh Vân giật đến kinh ngạc. Nàng vừa khóc vừa gào ôm cửu chuyển kim đan hướng mặt ngoài chạy. Lôi kiếp căn bản sẽ không buông tha nàng, vững vàng đuổi đi theo. Loại này kiếp lôi có được khóa chặt mục tiêu lực lượng, vô luận nàng làm sao tránh né đều tất nhiên sẽ bị oanh trúng. Lấy nàng bây giờ bị không ngừng ôn dưỡng nội tình tới nói, thật đúng là không gây thương tổn được nàng, nhưng là một đạo lôi kiếp xuống tới liền có thể đưa nàng quần áo thiêu đến tinh quang, nhỏ thân thể càng là tối đen, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu miễn cưỡng ăn công kích. Lôi kiếp rất có tiết tấu công kích, một chút đánh tới, ở giữa khe hở, bất quá chỉ có thể để cho người ta thở dốc một chút mà thôi. Hứa Linh Vân càng về sau có chút khó chịu, càng là nhắm ngay lôi kiếp, liền tế ra phân thân hướng lôi kiếp bên trên ném, vừa ra tiểu gia hỏa nhóm còn không có biết rõ ràng tình huống, liền bị lôi kiếp oanh trúng, bị giật đến kinh ngạc, vừa khóc vừa gào nằm dạp trên mặt đất lăn lộn. Bản tôn không mang theo như thế hố người, thế mà bắt các nàng đi cản kiếp lôi, dù sao cũng là tiên đỉnh mảnh vỡ biến thành, lực lượng không tầm thường. Bản thân không có lực công kích là bởi vì thiên phú toàn bộ điểm tại luyện đan cùng phòng ngự phía trên, cho dù là lôi kiếp đập tới đều là lông tóc không thương, nhưng thân thể khẳng định sẽ cảm giác được đau đớn. Nàng bản thân cực kỳ quỷ dị, thụ kích về sau như là bản tôn tiếp nhận công kích, xem như chui một cái chỗ trống. Mắt thấy như vậy hữu hiệu, Hứa Linh Vân liền không ngừng ném tiểu hào ra. Một đám tiểu hào trốn ở nhỏ bên trong tiên đỉnh run lẩy bẩy, nhìn xem không đáng tin cậy bản tôn bắt các nàng làm khiên thịt. Những cái kia bị lôi kiếp đánh trúng tiểu hào khóc sướt mướt thanh âm, so thiên địa tiếng sấm còn kinh khủng hơn, phảng phất có mấy chục cái Hứa Linh Vân tại ngươi não hải đảo quanh. Cái loại cảm giác này liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lâm Phong gặp tình huống như vậy, lắc đầu cười khổ, bỗng nhiên vọt tới, một đạo kiếp lôi đánh tới. Lâm Phong hai tay trực tiếp đưa tới, biểu diễn vừa ra tay xé kiếp lôi. Chiêu này cơ hồ đem quan chiến đám người sợ tè ra quần. Không hổ là đương thời thứ nhất hung, như thế đối ứng thiên kiếp, cũng chỉ có kiếp tiên cảnh giới cao thủ có thể. Kiếp tiên cảnh giới ứng đối phi tiên kiếp, kia mới gọi một cái nhẹ nhõm, tiện tay một đấm là có thể đem lôi kiếp đánh nát. Đám người nguyên bản còn tưởng rằng, về sau đều không nhìn thấy loại tràng cảnh đó, lại không nghĩ Lâm Phong vậy mà cũng có thể làm đến bước này. Lâm Phong cũng không biết thiên kiếp là như thế nào phán đoán, lại sẽ đánh xuống bao nhiêu lần, dù sao đây là đan kiếp. Cùng bình thường thiên kiếp khác biệt, lại là Hứa Linh Vân cái này trình độ cực lớn ra hỏa tiếp xúc phát. Đơn thuần uy lực, đơn giản cực kỳ nhỏ, bất quá Lâm Phong chen chân về sau, thiên kiếp liền phát sinh dị biến, uy lực đề cao mấy cái cấp bậc. Dù là như thế thiên kiếp, kia kinh khủng lôi vân bao phủ ở phía trên, cho người ta một loại có thể hủy diệt vạn vật cảm giác. Nhưng Lâm Phong không chút nào không sợ, thậm chí một đấm đánh nát toàn bộ kiếp vân. Đối với tình huống này, đám người dở khóc dở cười, cảm giác đều đã quen thuộc. Lâm Phong tản kiếp, Hứa Linh Vân mừng rỡ thanh nhàn, triệu hoán một đám tiểu hào nhóm, đem mình cho bao bọc vây quanh, sau đó dùng thanh thủy rửa sạch thân thể, lúc này mới một lần nữa đổi lại một bộ quần áo. Nhỏ váy hiển lộ rõ ràng ra mị lực của nàng. Ngay sau đó nàng vung tay lên, để tiểu hào nhóm lui ra. Mình thì hai tay một lưng, ngưỡng vọng thương thiên, tựa như vừa rồi một đấm đánh nát kiếp lôi chính là nàng. Đám người lại là lật lên bạch nhãn, mắt thấy không có sự tình náo nhiệt có thể nhìn. Tham gia náo nhiệt tu sĩ dần dần trở về, nhưng Lâm Phong loại này hung ác bộ dáng, càng là đem U Minh Hải thế hệ trước cho chấn nhiếp rồi. Có thế hệ trước tu sĩ chỉ vào Lâm Phong nói, thấy không, đó chính là đương kim huyền cơ môn môn chủ. Chúng ta sở dĩ rơi xuống loại tình trạng này, chính là bởi vì hắn. Cha, ta hiểu được, ta nhất định sẽ lấy hắn làm mục tiêu. Tương lai ta nhất định sẽ đánh bại cái này đại phôi đản. Thiếu niên trong mắt bao hàm kiên nghị thần sắc, tên tu sĩ này hung hăng cho hắn một đấm nói, người mẹ nó muốn tìm cái chết, không muốn kéo lên lão tử ngươi, ta là để ngươi về sau thấy hắn liền nhượng bộ lui binh, muốn giết hắn người nhiều đi, ai dám lên tiếng. Thiếu niên ủy khuất che đầu, khóc lên, như cảnh tượng như vậy nhiều vô số kể, không phải thế hệ trước đả kích tiểu hài tử. Thuần túy là bởi vì người muốn an tâm, không thể có loại kia ảo tưởng không thực tế. Lấy Lâm Phong đương kim tu vi, ngang nhau cảnh giới bên trong, cơ hồ tìm không ra đối thủ. Lâm Phong đánh lui đan kiếp, lúc này mới đi vào Hứa Linh Vân bên người. Nàng hưng phấn duỗi ra tay nhỏ nói, 7 viên, đút cho lão thần hoàng, nàng nhất định có thể bò dậy. Lâm Phong trợn trắng mắt. Toàn thế giới đều biết thần hoàng tiền bối già, nhưng là cho tới nay không có một người dám nói nàng già. Liền đối phương hóa hình bộ dáng kia, gọi nàng đại tỷ tỷ đều không quá phận. Bất quá cửu chuyển kim đan thứ này, đối với bây giờ Lâm Phong bọn người tác dụng không lớn. Lâm Phong nghĩ nghĩ, chỉ là lưu lại 2 viên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dự định đem còn sót lại 5 viên toàn bộ đút cho thần hoàng lão tổ, cùng Hứa Linh Vân cùng nhau đi vào phi cầm nhất tộc, cùng phi cầm nhất tộc cao thủ trao đổi một chút, liền đạt được cho phép. Hứa Linh Vân bây giờ có thể danh xưng đan đạo lão tổ, lại là cửu chuyển kim đan như vậy nghịch thiên đan dược, nếu như có thể tỉnh lại thần hoàng, đối với phi cầm nhất tộc cũng có lợi ích to lớn. Dù sau đó chính là phi cầm nhất tộc lớn nhất dựa vào. Đi vào thần hoàng nơi bế quan, mọi người thấy thần hoàng lão tổ cái kia khổng lồ thân thể nhức đầu vô cùng. Nàng lúc trước có thể sử dụng thân thể bảo vệ ngũ đại châu, liền có thể tưởng tượng thân thể lớn bao nhiêu. Bản thân vừa trầm nằm ngủ đi, căn bản không có cách nào nuốt đan dược. Cuối cùng Lâm Phong chỉ có thể quyết định tự mình nhập thân thể nàng một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.